Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thơ Từ Tiên Hiệp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 467 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã bước vào cảnh giới Đại Đạo Tri Đình. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ mình nhiều hơn, like, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký kênh, donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 467 có tựa đề Chữa trị thần thánh trì giác. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương thuận miệng nói ra thành thành nên đã chứng minh. Cho dù là đột phá đến Đại Đạo Tri Đình cũng chưa từng quên đi ước định 10 năm với Hoa Lạc Ly. Ngay từ đầu, cái tên này không có để trong lòng, nhưng đứa nhân kia hiệp trợ hắn phá truyền tống trận, lại trợ giúp hắn đi đến thì sẽ thoát khỏi chiến trường. Lúc này thì mới âm thầm quyết định, bất kể thế nào cũng phải nói lời giữ lời. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, thuận miệng nói như vậy, Athena thế mà trả lời một câu, làm sao người biết là ta có thanh thạch? Điều này nói rõ là nàng có. Vật Vì Dương cẩn thận dò hỏi. Cô có thanh thạch, một trong ngũ thải thần thạch sao? Không sai, ta có, Athena nói. Vân Phi Dương không có kìm được vui mừng. Có thể là cho ta không? Ngũ thải thần thạch còn dư lại chính là chí bảo vô giá. Cái tên này thế nào mà mặt dặn mày dày xin? Athena nói. Nằm mơ đi. Câu trả lời rất nghiêm túc, ít nhất nói rõ cho người ta. Ít nhất nói rõ là người ta cũng không ngốc. Vân Phi Dương cười. Này này, ta giúp cô hóa giải một hồi nguy cơ chiến tranh, tránh bớt đi bao nhiêu những sinh linh tử vong, cho một viên thanh thạch cũng không quá phận chứ. Nếu là đá xanh ngoài bờ sông, người muốn bao nhiêu, ta sẽ cho người bấy nhiêu. Ý cô là không cho sao? Nếu như người thật sự muốn thanh thạch, có thể ra giá mua từ ta, mà không có phải là đòi hỏi vô liêm sỉ. Dứt quỳ củ, không tệ. Và vì giờ một phen suy tính, nói, mùa cũng được. Vậy cô ra giá đi. 100 triệu đây là bổn nguyên. Athena nói. Nghe đến con số này, Phật Phi Sương kém chút nữa nhảy dựng lên, trừng to mắt. Cái gì? 100 triệu? Cô ăn cướp sao? Athena chậm rãi nói. Thanh thạch là một trong ngũ thải thần thạch, là một chí bảo vô giá, ta có thể bán thì đã là cho người mặt mũi rồi. Vật vị dừng sụp đổ. Vậy có thể là bớt thêm chút nữa hay không? Người muốn ra giá bao nhiêu? Athena nói. Nghe một hơi này, tựa như còn có khả năng có kẻ mặc cả. Vật vị dừng thăm dò tính chất nói. 10.000 đại đạo bổn nguyên, thế nào? Lăn. 100 triệu cùng với 10.000 đây tuyệt đối là hai thái cực. Athena có thể không đuổi hắn ra khỏi thần điện đã là rất ôn nhu rồi. Vậy 100 triệu đại đạo bổn nguyên, ta thật sự là không có bỏ ra nổi. Nếu không, hay là ghi nợ có được không? Không được. Không có đại đạo bổn nguyên, cầm vật chống đỡ thì cũng được, thì như là vũ khí trang bị. Vật vị dường một tay phất lên, lấy ra hai thanh kiếm màu đen nhánh, nói, cô xem hai thanh kiếm này thế nào. Trên người hắn trừ sơn hà kính, cửu hương ngự hồng xa, cùng với hai thanh kiếm này thật cũng không có bảo vật gì. Mụ chứng, ta đã là đại đạo tri đình, không thể nào nghèo như vậy chứ. Không nên, sau này nhất định là phải đi trộm chút chí bảo mới được. Kiếp trước tại thần giới, cảm thấy dưới thần chủ, mình không có đối thủ mới bắt đầu quậy phá khắp nơi, mới có kết quả là bị trấn áp, bệnh cũ thật là chữa không được. Athena kinh ngạc. Kiếm này phát ra khí tức thế nào lại tương tự giống như ác ma chỉ màu? Vốn chính là ác ma chỉ màu, bị ta rèn đúc lại thành kiếm. Người còn hiểu về chú tạo thuật sao? Tất nhiên rồi. Vân Phi Dương ngạo nghễ. Có tham thiền hỏa phiêm chi thể, còn có đại chú thảo thuật, thiên phương diện rèn đúc, con hàng này tuyệt đối nhất lưu. Trong hàng ngũ đại đạo tri đình, hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng tay nghề này của hắn lại là một nhà độc quyền, không có chi nhánh. Athena nói. Người đã hiểu chú ta như vậy, vậy thì có thể chữa trị tiên khí bị tổn hại sao? Nói nhảm sao? Ta đã có thể chú tạo, khẳng định là cũng hiểu sửa chữa và chế tạo rồi. Athena hơi chút trầm mặc, nói. Thần thánh chi giác của cùng chủ Bạch Dương cùng trong lần thành chiến trước đã bị hư hao một tia. Người có thể là giúp đỡ chữa trị không? Đây là đang cầu ta sao? Vân Thị Sương bắt lấy cơ hội, ôm tay nói. Chỉ cần là người lấy ra Thanh Thạch, ta sẽ giúp cô sửa chữa thần thánh chi giác. Athena nói. Nằm mơ đi. Cái gì? Ta giúp cô chữa trị, không cho ta một chút chỗ tốt. Việc này đổi lại là người nào cũng không thể nào tiếp nhận. Đợi người chữa trị xong thần thánh chi giác thì ta có thể cân nhắc cho người, Thanh Thạch. Phật Phi Sương hơi chút trầm ngâm. Được, nhưng ta phải nói rõ trước. Phải có các loại tài liệu chữa trị tiên khí thì ta mới có thể chữa trị. Nếu như không thì lực bất tòng tâm. Ta có tài liệu. Athena nói. Không bao lâu thì cùng chủ Bạch Dương cùng đi vào thần điện, bái thượng nữ thần, sau đó lấy ra thần thánh chi giác. Tiếp đó thì lấy ra một tảng đá màu ám kim, là bảo thạch ám kim thạch. Phật Phi Dương nhận lấy, tiên niệm một phen quan sát, xác định tiên khí này bắt gặp cùng với ám kim thạch, thích hợp cho việc chữa trị cùng với tái tạo. Sau đó thì nhân tiện nói, vấn đề cũng không lớn. Cần bao lâu? Athena hỏi. Khoảng mấy ngày đi. Mấy ngày sao? Athena chất vấn. Người đang nói chuyện cười sao? Vật Phi Dương không nói lời nào, dùng nhập hai đồ vật vào bên trong tạo hóa trì giới. Bản thân cũng tiến vào theo. Sau đó thì phóng xuất ra tam thiên hỏa diễm, bao phủ lấy ám kim thạch, bắt đầu tiến hành dung luyện. Trong quá trình này, hắn bắt đầu quan sát thần thánh chi giác. Chỉ thấy chỗ sừng nhọn có một vết rách lớn chừng móng tay. Sau đó thì lắc đầu. Mặc dù chỉ là hư hao một chút, thế nhưng cũng khiến cho uy lực của tiên khí này bị giảm mạnh. Phẩm chất tảng đá kia cũng không tệ, chỉ cần chút xíu đã đủ chữa trị rồi. Còn lại ta sẽ nhận lấy vậy. Vân Phi Dương hắn động tâm tư. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, khối ám kim thạch kia dần dần hòa tan thành dung dịch. Vân Phi Dương rót dung dịch vào vết rách ở trên thần thánh chi giác, cùng lấy đại tố tạo thuật ra để mà bắt đầu tiến hành rèn luyện nhiều lần. Quá trình này vô cùng thận trọng, hắn cũng không dám có chút nào thư giãn. Cuối cùng sau một thời gian ngắn, tiên khí cùng với ám kim thạch đã hoàn mỹ dung hợp. Sau khi sửa chữa và chế tạo kết thúc, thần thánh chỉ sáng nhất thời lóe ra ánh sáng màu vàng, khe hở phát ra khí tức thần thánh, rõ ràng là mạnh gấp bội so với lúc nhận lấy. Những dung dịch không dùng sau khi mà làm lạnh, lần nữa trở lại trạng thái rắn chắc. Phật Vị Dương cũng vui vẻ thuận tiện thu lấy. Thu hồi lại tinh thần, hắn đưa ra thần thánh chi giác, nói, không có nhục sứ mệnh, tiên khí này đã chữa trị tốt rồi. Nhanh như vậy? Công chủ Bạch Dương Cung cũng là kinh ngạc, dù sao thì mới chỉ có 3 ngày. Ngoài giới 3 ngày, trong tạo hóa chỉ giới là mấy nghìn ngày rồi. Đây, Phật Vị Dương ném tiên khí quả, nghiệm hàng đi. Công chủ Bạch Dương Cung tiếp lấy thần thánh chi giác, cảm nhận được khí tức thần thánh càng thêm dày nặng so với khi trước. Vết rách chỗ sừng nhọn cũng đã được chữa trị. Thật quá thần kỳ. 3 ngày thời gian chữa trị tốt tiên khí thiên phẩm, nếu không phải tận mắt trông thấy tuyệt đối khó mà tin. Không tệ, Athena nói. Thần thánh chi giác này đã chữa trị tốt, khôi phục lại uy lực giống như ngày xưa. Vân Thị Dương cười. Vậy cô có thể cho ta thanh thạch chưa? Vân Phi Dương, ta còn có một tiên khí nữa bị hao tổn, nếu người có thể chữa trị tốt, vậy thanh thạch sẽ liền cho người. Athena nói. Athena để Vân Phi Dương sửa chữa thần thánh chi giác, chỉ là muốn nhìn xem hắn có biết chú tạo thuật không. Bây giờ, thiên phẩm tiên khí này đã được sửa chữa hoàn mỹ, đã xác nhận hắn biết chú tạo thuật, hơn nữa còn là vô cùng chuyên nghiệp. Đã như vậy, liền đi thẳng vào vấn đề. Athena còn có một tiên khí bị hao tổn, còn muốn trân quý hơn thần thánh chi giác. Nó chính là một trong hai kiện tiên khí tùy thần. Thuẫn Mỹ Đỗ Tòa. Thuẫn Mỹ Đỗ Tòa là tiên khí thiên cấp thượng phẩm, thuộc về dạng tiên khí đỉnh phong. Năm đó, Athena đánh nhau với minh vương Hades, chịu vô vàn những minh họa công kích, gặp phải hư hào, uy lực 10 không còn 1. Đáng giận, và vì rừng muốn phát điền, cô gọi ta chính là thợ sửa trang bị chồng. Chỉ cần có thể là chữa trị thuận mỹ đồ tòa này, ta không chỉ cho người thành thành, mà còn có thể cho người bất cứ vật gì mà người muốn. Thuận mỹ đồ tòa là trang bị của nàng, đồng thời cũng là biểu tượng nữ thần. Mỗi lần đi ra ngoài triển khai cuộc họp, gặp bằng hữu, chỉ cầm thanh quyền trượng, luôn cảm thấy bản thân mình thiếu chút gì. Vân Phi Dương nói, ta muốn cô, có thể không? Con hàng này lại bắt đầu miệng tiện tìm chết. Công chủ Bạch Dương Cung đứng ở bên cạnh, trừng mắt muốn lôi cả ra. Trời đất, tên này nói gì vậy? Thế nhưng, để cho hắn mở rộng tầm mắt, chính là Athena đáp. Nếu như người có thể là sửa được thuận mỹ đồ ta, cũng không phải là không thể. Nghe được câu này, Vân Phi Dương cũng giật mình. Một trong thập nhị chủ thần bờ Bắc không bị cản trở như vậy sao? Vì một kiện tiên khí lại có thể bán đứng chính mình sao? Ta nói là ta muốn cô trở thành nữ nhân của ta. Vân Phi Dương nói lại. Athena đáp, người là đại đạo chỉ đình, trở thành nữ nhân của người cũng không quan trọng. Ngoại tào, không chịu nổi, thật không có chịu nổi. Vân Phi Dương tước vũ khí đầu hàng. ta chỉ là đùa một chút thôi, cô đừng có coi là thật. Thật vất vả mới gặp được một nữ nhân rộng mở thế này, lại còn là một trong những thập nhị chủ thần của thần điện Olympia. Vân Phi Dương thế mà lại nhận sợ. Athena đáp, ta cũng chỉ là đang nói đùa thôi. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Trong khắc này, hắn ý thức được nữ nhân này cũng rất xảo trá. Vân Phi Dương luôn thành công chinh phục mỹ nữ, phải bằng nhất thời dâng lên một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Trở lại vấn đề chính, Athena nói, sửa chữa thuật mỹ đồ tòa, ta cho người thành thạch cùng với một lượng lớn tài đạo bổn nguyên, người thấy thế nào? Vân Phi Dương cũng không có coi thường, cân nhắc một lúc nói, nãy cô nói cái gì Thuẫn? Phẩm chất cũng không thấp nhỉ. Phẩm chất có thể là so với hiên viên kiếm, bàn cổ phủ của bờ đông. Vậy ta sửa... Vì xương âm thầm cả kinh. Cái này đều là chí bảo cấp độ đại năng. Hàn gãi đầu. Thần khí cường hãn như vậy, nhất định là phải có tài liệu tương ứng. Nếu như người có, thì ta có thể thử một chút. Sau khi đột phá đến đại đạo tri đỉnh, trừ thường ngày ngộ đạo, đã không cần phải thu lấy thuộc tính, pháp tắc. Nên trong lúc rảnh rỗi, sửa chữa tiên khí cũng vẫn có thể xem như là một cái hình thức giải khuây. Đúng, Vân Đại Thiện Thần đã tiến vào giai đoạn dưỡng sinh. Athena nói, tài liệu thì đã sớm gom góp đủ rồi, người chỉ việc sửa chữa là được. Có thể. Vân Phi Dương nói, ta bắt đầu. Ta đang trên đường trở về từ bờ Bắc. Người đi đến biển Aegon chờ ta. Athena nói, Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Tại sao không có ở chỗ này luôn? Athena nói, Thuận Mỹ Đồ Tòa bị ta phong ấn ở tại biển. Vân Phi Dương chắp tay. Được rồi, vậy gặp nhau ở tại biển Aegon. Nói xong, thiến quay người rời đi. Ánh sáng lấp lóe quanh thân, thượng nữ thần cũng lùi đi. Có thể thấy được Athena đã thu hồi tiền niệm, chuyên tâm trở về. Công chủ Bạch Dương Cung cũng rời đi. Nhưng nghĩ tới vừa rồi, Vân Phi Dương đối thoại cùng nữ thần đại nhân, khóe miệng run rẩy. Đại năng định phòng nói đùa với nhau, quả thật là đáng sợ. Ở tại quảng trường Cung Song Ngư, Alice đang ngồi ở trên cựu hương ngự hồng xa, hai tay chống cằm nỉ non. Hắn đột phá đến đại đạo tri đỉnh rồi, không biết là đã quên ta chưa? Đại đạo tri đình trong mắt nàng chính là một quái vật khổng lồ, không thể nào chạm tới. Alice tuy rằng rất vui, thế nhưng cũng khó tránh khỏi phiền muộn, bởi vì chênh lệch võ đạo, khoảng cách giữa hai người bị đẩy xa hơn, giống như là hai nam châm cùng cực vậy. Hắn trở thành đại năng, đương nhiên là sẽ không để ý đến một tiểu ma pháp sư như mình. Một loại cảm giác tự ti dâng lên trong lồng ngực. Alice uể oải, trong đôi mắt đẹp càng thêm nồng đậm. Đang nghĩ gì vậy? Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh. Nàng cả kinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại, thấy Vân Phi Sương đã ngồi trong xe, một mặt mỉm cười. Còn không mau tiến vào đi, sắp xuất phát rồi. Alice vội vàng tiến vào bên trong xe, nhưng ngồi ở trong góc. Chắc vì đối phương đề cao cảnh giới để cho nàng sinh ra một cái vách ngăn vô hình. Cửu hương ngựa hồng xa sẽ qua hư không, bay lên giữa bầu trời. Phật Phi Dương nhìn nữ nhân ngồi ở nơi hẻo lánh kia, cười. Thế nào lại cúi đầu như vậy? Cô không có vui sao? Không có. Alice miễn cưỡng vui cười. Người đột phá đến đại đạo tri đình, ta rất vui. Phật Phi Dương bước tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cười nói. Từng thứ hiện tại của ta có thể xem thấu nội tâm của cô đó, đừng có gạt ta. Thật sao? Alice ánh mắt lấp lóe kinh ngạc. Nàng lại tin. Phật Phi Dương cười. Cảm ơn cô. Trong khoảng thời gian này theo ta đi khắp các bờ, giúp ta không có cô độc. Alice ngượng ngập nói. Ta phải cảm ơn người mới đúng. Có thể là vô cầu vô túc mà du lịch bí cảnh như vậy. Lúc vẫn là một ma pháp sư của ma pháp thánh đường, việc của nàng là tu luyện ma pháp, sau đó đi chiến đấu. Không nghĩ tới có một ngày, quên hết thầy hiệp hội, dấn thân vào phong cảnh mỹ lệ. Thật rất biết ơn nam nhân này, nhờ có hắn, trong khoảng thời gian này mình trải qua rất vui vẻ, cũng vô cùng phong phú. Thậm chí từng hy vọng cuộc sống như thế này có thể là tiếp tục kéo dài vĩnh viễn. Chỉ là hắn hiện tại đã bước vào đèn đạo tri đình, đã đứng ở trên đỉnh võ đạo. Có lẽ cuộc lữ hành này đã đến khi kết thúc rồi. Sao lại khóc như vậy? Alice lau đi nước mắt trên khóe mắt, cười. Không có việc gì. Phật Thị Dường ngồi về chỗ cũ, nói. Ta nói rồi, ta có thể xem thấu nội tâm cô. Cô giấu giếm thì cũng vô dụng thôi. Alice cúi đầu xuống. Một lúc lâu, nàng lấy hết dũng khí ra mà nói. Người... Ta có thể là ôm người một cái có được không? Thời gian nàng cũng phải ở chung không nhiều, chỉ hy vọng có thể là tiến lại gần một bước. Cho dù là tựa người vào ngực hắn một chút thôi thì cũng mãn nguyện rồi. Nhiều ngày đến như vậy, rất nhiều lúc cô có thể, sao giờ mới nói, không phải là hơi trễ sao? Vân Phi Dương cười. Alice xấu hổ, mặt đỏ lên. Vì hắn nói có thể là xem thấu nội tâm mình, ngược lại không có thận lực che giấu mà đứng lên đi qua. Vân Phi Dương cũng đứng lên, giương tay ra nói. Tới đi. Alice hít một hơi thật sâu, sau đó thì nhắm mắt lại, cây quả bị kéo đến trong ngực. Không có thể nào nhẹ nhàng hơn một chút sao? Bá đạo tổng tài Vân Phi Dương ôm nữ nhân xinh xắn trong ngực, sau đó cúi thấp đầu hướng về phía đôi môi đỏ mọng, tựa đầu vào môi chạm môi. Cửu hương ngựa hồng xa hóa thành một đoàn lưu quang lướt ngang giữa bầu trời, lưu lại chín loài mùi thơm khác biệt. Biển Aegon ở tại phía bắc, phía nam bờ bắc. Đường bờ biển quanh co vô số những quần đảo rải rác, là một vùng biển có phong cảnh không tệ. Nếu Vân Phi Dương không có sông phá 12 cùng, tiếp tục dùng ngoạn thiên hạ, khẳng định là cũng sẽ tới đây. Thật đẹp. Thông qua cửa sổ hộ cửu hương ngự hồng xa, nhìn bãi biển mỹ lệ kia, nhìn về phía những hòn đảo tản mát cùng với mặt biển xanh thăm thẳm ở phía bên dưới, Alice kinh hồ. Cũng tạm được. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cái cằm chống đỡ trên vai nàng, hai người cứ như vậy mà ngồi ở phía trước cửa sổ xe. Mùi thơm bay tới, hắn phát hiện ra không phải là mùi thơm trong xe, mà là hương thơm ở trên người của nàng phát ra. Alice lại mặt nhỏ, bắt đầu nóng lên, càng nghĩ đến một màn bị hắn kéo tới khi trước, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Vân Phi Dương nghịch nghịch tóc xanh của nàng, cười. Năm đó, ở trên bờ biển bờ đông, muội cũng không có ngại ngùng như vậy. Alice xấu hổ, khuôn mặt nhọn, lại nóng bừng lên. Khi ấy, chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ huynh. Hiện tại thì thế nào? Alice muốn giữ một khoảng cách, muốn cò lại đến trong góc, lại bị bộ ngực nở nang ngăn trở, khó mà nhúc nhích. Đi vào hồng mộng chi cảnh, Phật Phi Dương vẫn luôn một mực thủ thân như ngọc. Tuy là gặp được không ít nữ nhân, lại chẳng có làm ra sự tình phong lưu. Điểm này, hắn thì tưởng độc giả cũng có thể là chứng minh cho mình. Đúng vậy, hiện tại Vân Đại Thiên Thần làm việc, chúng ta toàn bộ nhắm mắt, tiền thể cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Hiện tại không có gì nha. Alice không trốn thoát được, chỉ có thể nói mập mờ. Phật Phi Dương theo sát đi tới, hai tay ôm lên trên eo nhỏ của nàng, áp tai mà hỏi, ở chung lâu như vậy, không có cảm giác động tâm chút nào sao? Cho mối nhẹ nhàng chống đỡ lên vành tai Alice để cho trái tim của nàng đập loạn. Cái đầu cúi xuống, cái cổ xanh nhạt đỏ ửng. Rất nhanh thì ánh mắt nổi lên một tia uể oải. Huynh bây giờ đã là đại đạo tri đình, mà ta chỉ là một tiểu ma pháp sư. Coi như có tâm động... Lời nàng còn chưa nói dứt, Vân Phi Dương đã hành động theo phong cách của tổng giám đốc, chặn cái miệng nhỏ nhắn của Elite lại. Toàn bộ thân thể cũng lập tức mềm xuống. Cửu hương ngự ông xa rơi vào bên trên bờ cát. Đằng sau cầu núi, phía trước sóng biển dao động, phong cảnh tươi đẹp khiến cho người ta vui sướng. Athena cũng không biết trở về lúc nào, Vân Phi Dương tạm thời đứng ở trên bờ biển, sau đó nắm tay nhỏ của Elite dạo bước ở tại trên bờ cát, lưu lại từng hàng dấu chân. Thủy triều dâng lên, lên xuống, cuốn trôi dấu chân một lớn một nhỏ, lưu lại vỏ sò đầy đất. Ba chân của Alice để trần, đi tới đi lui trên biển, nhặt lên vỏ sò màu sắc khác nhau, xếp thành các loại tạo hình. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra đủ những loại màu sắc rực rỡ ở dưới tia nắng. Phi Dương đại ca, trông có đẹp không? Nàng phất tay hồ với Vân Phi Dương đang nằm ở phía trên tảng đá, gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười vui vẻ. Đẹp. Vân Phi Dương trả lời. Đột nhiên đầu quán ngừng lên nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một vầng ánh sáng nhỏ yếu ớt lấp lè, giống như là có vật gì đó đang bay xuống. Athena sao? Không phải. Vân Phi Dương cũng không có cảm nhận được khí tức đạo ý của cái thứ kia. Ngửi được một thứ mùi hương lạ chưa có bao giờ ngửi qua, có chút giống như là cái thứ gì đó bị nướng cháy. Alice cũng phát hiện ra, nàng ngửa đầu, tay nhỏ đặt ở chiếc lồng mày, phóng tầm mắt nhìn tới. Đó là cái gì vậy? Nhưng vào lúc này, ánh sáng ban đầu chỉ nhỏ như là đom đóm, dần dần trở nên sáng chói, sau đó hình thành ra một đạo lũ quang thẳng tắp rơi xuống. Vật vị dương đã sớm thấy, bên trong tia sáng kia là một đồ vật có hình dáng bầu dục, hai bên còn có đôi cánh như chìm, đằng sau thì bốc lên khói đen cuồn cuộn. Dựa vào tiết tấu như vậy, hắn sẽ trực tiếp từ trên cao rồi thẳng vào mặt biển phía đằng trước, tạo nên một tác động khẳng định là sẽ cuốn đi toàn bộ vỏ sò mà Alice đã cực khổ sắp xếp. Tại sao có thể chứ? Vật thị dường đầu gối, đầu vẫn gối lên cánh tay, nhưng ngay lúc mà tia ánh sáng đó cực tốc rơi xuống, khi mà sắp chạm tới bề mặt biển, nhất thời im ắng lại, sau đó chợt tựa như là bị một bàn tay vô hình nào đó chuyển động, sau đó bình ổn trên bờ biển. Alice theo sát đi tới, nhìn đồ vật đang bốc khói lên thì một mặt mờ mịt. Phi Dương đại ca, đây là cái thứ gì vậy? Nhìn qua thật là kỳ lạ. Ta cũng không biết. Nhưng vào lúc này, vật đó vừa mới ổn định, đột nhiên mở ra một cái cửa. Sau đó chỉ thấy một nam tử áo trắng là đạo đi ra, qua một tiếng bắt đầu nôn. Sau đó lại có một vài người nữa, toàn bộ đều là ôm bụng nôn, trên đầu còn lấp lóe ánh sáng vàng, ánh sao vàng. Bởi vì Dương kinh ngạc, là bọn họ. Là ai? Khi trước ở tại bờ Tây, giao thủ cùng với đại thiên sứ trưởng, gặp được một nhóm người kia. cũng chính là cái vị tông chủ đã cứu lão từ bất bại. Ai, Tô Tiểu Mạt, người đó, cái tên hỗn đản này làm sao lại lái phi thuyền như vậy? Vị tông chủ bước ra trước tiên, nôn xong, sau đó khi một hồi thích ứng, thì phát điên gầm thét. Trưởng môn! Nam tử gọi là Tô Tiểu Mạt, không phân rõ đông tây nam bắc nói. Cái này đâu thể nào trách ta chứ, là người không có sửa chữa tốt phi thuyền. Đánh rắm, tông chủ nói, bản tọa đã kiểm tra tu sửa rất nhiều lần rồi, chắc chắn là có thể bay tới địa cầu. Lời còn chưa dứt, thân thể không có khống chế được bay lên. Trưởng môn! Mấy tên đệ tử hoảng sợ hồ. Thời gian qua một lát, tông chủ bị kéo đến trước mặt Vân Phi Dương, nghe hắn cười. Tiểu sao à, duyên phận chúng ta còn chưa cạn. Tổng chủ kia nhìn lại, phát hiện ra tiền nam tử tóc trắng, thì kinh hỉ nói, Vân tiền bối, người biết ta sao? Vân Phi Dương nói, khóe miệng của tổng chủ này hơi co quắp. Lần trước ở tại bờ Tây, tiền bối từng nói qua tên của mình. Vân Phi Dương suy nghĩ một chút, có chuyện như vậy sao? Nói rồi tán đi đạo ý, thả hắn xuống. Tổng chủ vội vàng chắp tay. Vừa rồi có một cỗ lực lượng nâng phi thuyền của chúng ta lên, chắc hẳn là cũng do Vân Thiên Bối xuất thủ trợ giúp. Vân Phi Dương chỉ về phía bên trái. Ta chỉ là không có hy vọng các người rơi xuống tạo ra sóng biển cuốn đi những vỏ sò kia thôi. Tổng chủ nhìn sang, quả nhiên thấy có rất nhiều những vỏ sò đủ mọi loại màu sắc đang sắp xếp cùng một chỗ. Sau đó thì khóe miệng co giật. Lý do tiền bối cứu người thật là độc đáo. Vân Phi Dương nói. Người mới vừa nói, phi thuyền này có thể là trở lại địa cầu sao? Đúng như vậy, vị tổng chủ đáp. Vân Phi Dương lại dò xét thứ kia một chút. Làm thế nào lại rớt xuống như vậy? Vị tổng chủ này gãi đầu. Có thể là xuất hiện một điểm nhỏ trục trặc cho nên... Vân Phi Dương lắc đầu. Cũng không có đủ thực lực, đã tiến vào mộc chỉ cảnh, muốn đi ra ngoài thì khó rồi. Lời này tốt tựa như nói cho đối phương nghe, không tựa như nói cho mình nghe. Vì cho dù đã bước vào đại đạo chỉ định, như hắn cũng khó có thể trở về vũ trụ được. Trên thực tế, tới nơi này hơn 10 năm, Vân Phi Dương cũng nhớ người thần, đó chính là đạo lý nhân sinh. Hắn không trở nên mạnh mẽ hơn nhờ tu vi, mà vẫn luôn có thần tình. Điều khiến cho hắn luôn bận tâm. Dựa vào thực lực bây giờ của Vân Phi Dương, có thể dứt khoát bỏ rơi tất cả, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nhưng hắn làm sao có thể buông xuống tất cả ràng buộc, đi làm một người cô độc tịch mịch chứ? Ánh mắt của vị tông chủ này kiên định nói. Quân thường tiểu tả đã có thể đi vào, thì nhất định là có thể mang theo những đệ tử ra ngoài. Vân Phi Dương cười, rất có tự tin. Hoàng hôn xuống, một tên đệ tử bắp thịt đường cong ưu mỹ, hai tay nắm phi thuyền, sau đó nâng lên bình ổn để xuống. Vân Phi Dương ngồi ở trước đống lửa, quay lại nhìn tên kia một chút nói, thân thể tên này cũng không tệ. Quân Thường Tiếu ngồi bên cạnh nhếch miệng cười, Vân tiền bối, hắn tên là Tiêu Tội Kỳ, chính là tam trưởng lão tông môn ta, chủ yếu dùng để làm lá chắn bằng thịt. Con người kia, Vân Phi Dương chỉ vào một tên đệ tử khác đang ngồi xếp bằng, nhìn qua có chút cao ngạo. À, hắn chính là Dạ Tinh Thần, chủ yếu là thích đánh lộn. Quân Thường Tiếu liền giới thiệu, khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Là chắn thịt sao? Là có ý gì vậy? Cái này, Quân Thường Tiếu gãi đầu. Cũng là một tên chống đánh, một tên có thể đánh. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương lại nhìn bạch y nữ tử ngồi trên thạch đầu, tựa giống như không mang đến thế sự kìa. Nàng cũng là người của tông môn người sao? Đúng như vậy, nàng chính là đại trưởng lão tông môn ta. Quân Thường Tiếu nhỏ giọng nói, một nữ nhân ác miệng, băng lãnh như sương. Vân Phi Dương nói, đã nhìn ra. Phi Dương đại ca, cái này... Ở lý lúc này, nhìn đưa qua cá đã nướng chín. Quân Thường Tiếu yếu ớt hỏi. Vân tiền bối, Không biết vị này là... Ta tên Alice, là một ma pháp sư. Alice tự giới thiệu mình. Quan Thường Thiếu vội vàng chắp tay nói, hóa ra là ma pháp sư, thật kính, thật kính. Vân Phi Dương hỏi, phi thuyền này của người bao lâu thì có thể là sửa chữa xong? Cái này, Quân Thường Thiếu gãi đầu, không xác định nói, nhanh thì mấy ngày, thậm chí là mấy năm. Tốt nhất là mấy năm. Vân Phi Dương nói, Quân Thường Thiếu khẽ giật mình, như hiểu rõ điều gì. Tiền bối là muốn xử lý xong chuyện, sau đó thì theo vạn bối trở về địa cầu xong. Ta còn đang cân nhắc. Vân Phi Dương nói, Tiểu Giao Hòa thần bí này đã dám đánh cược nói với mình là có thể bay ra khỏi Hồng Mông chi cảnh. Hắn tự nhiên nguyện ý muốn thử một chút. Quân Thường Tiểu vỗ đùi. Vân tiền bối, coi như là phi thuyền trời sáng sửa chữa xong, thì vạn bối cũng sẽ nguyện ý ở chỗ này chờ người 7 năm, sau đó cùng trở về. Đây chính là một đại năng ngưu bức nhà. Nếu rời đi với mình, trên đường gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối là có thể ung dung giải quyết. Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn cười. Vậy thì cảm ơn rồi. Quân Thiên Thường Tiếu đứng dậy, phơ tay chém ra một đạo lưu quang trăng khuyết, bay sát mặt biển sang ngoài, nói, Vân tiền bối, ngươi có nhớ chiêu thức này không? Vân Phi Dương kinh ngạc. Năm đó, ta tu luyện tà tràm ở tại Phản Thế Đại Lục. Người học được từ đó sao? Người học được từ nơi nào? Quân Thường Tiếu gãi đầu. Năm đó, ta mơ một giấc mộng. Ở trong mơ thấy được Vân tiền bối truyền kỹ thuật này cho ta. Nói vớ vả vớ vẩn. Vân Phi Dương nói, nằm mơ cũng có thể là mơ tới vũ khí ta từng dùng. Còn học được sao? Xem ta là tên Tiêu Hải Tự lên ba sao? Quân Thường Tiếu có chút cứng ngắc. Nghĩ thầm, mình lấy ra từ bên trong hệ thống. Nói cho hắn biết thì sợ là sẽ không tin. Vân Phi Dương cũng không có truy hỏi tới cùng. Loại vũ khí này, lúc ta ở phàm giới, cũng rất ít khi thường dùng. Ngày hôm nay, người thì triển ra, khiến cho ta nhớ lại khoảng thời gian khi trước tu luyện ở tại Đông Lăng Học Phủ. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ. Vạn bối, Vân Thiền bối, tuyệt đối chính là một người làm đại sự. Đêm tối buông xuống, Vân Phi Dương nằm ở trên thạch đầu, Alice thì ngủ trong xe. Quân Thường Thiếu và những đệ tử của hắn thì ngủ ở trong chiếc lều dựng ở trên khu đất trống ngoài bãi cát. Người trẻ tuổi có tên là Tiêu Thổ Kỳ không có ngủ, mà ngồi xếp bằng, đôi mắt thủy chung nhìn chăm chú vào biển cả, hình như sợ có hải thú lao ra. Vẫn là vô cùng cảnh giác, Vân Phi Dương lắc đầu. Như vào lúc này, nơi xa có thủy triều dâng lên, một con hung thú viễn cổ và một con cá mập sông tới. Mục tiêu chính là vị trí đám người Quân Thường Tiếu. Vân Phi Dương sớm đã bắt được, nhưng vẫn giả bộ ngủ say, ngược lại muốn nhìn xem đám tiểu gia hỏa này muốn bay ra khỏi Hồng Mông chi cảnh có khả năng thành công bao nhiêu. Như vào lúc này, đệ tử Tiêu Thổ Kỳ đứng lên, không gian dập dờn, một cái ống dài tối như mực hiện ra, sau đó gác trên vai, một con mắt đặt ở bên trên tấm kính. Thứ này là cái vật gì vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc. Bành! Đột nhiên, ống dài này phun ra một đoàn ánh sáng, một đạo lưu quang bắn đi, sau đó bắn trúng chân trên thân cá mập khổng lồ, chợt sinh ra một tiếng nổ tung, liền đi quần quận trong nháy mắt nhộn nhạo. Bầu trời đêm hắc ám bị tiếng nổ tung sinh ra hỏa quang làm sáng chói. Còn về con hung thú viễn cổ kia đã là bị nổ cho tứ phần ngũ liệt rồi. Lợi hại đến như vậy sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Một đạo lưu quang nhỏ nhỏ lại có thể sinh ra uy lực lớn như vậy, khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Quân Thường Tiếu lúc này đi tới, nói, có chuyện gì vậy? Tiêu Thổ Kỳ đáp, tổng chủ, vừa rồi là có một con cá mập lớn xông tới, bị ta dùng hỏa tiễn diệt rồi. Khóe miệng Quân Thường Tiếu co giật. Tại Hồng Mộc Chi Cảnh, ngừng tụ một phát đạn pháo là không dễ dàng cỡ nào chứ. Người thế nào lại tùy tiện nã pháo như vậy? Vân Phi Dương chẳng biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hắn. Đoàn lưu quang vừa rồi chính là dùng tinh hạch ngưng tụ ra sao? Đúng như vậy, Vân tiền bối. Quân Thường Tiêu đáp. Vân Phi Dương sờ sờ cằm, đánh giá cái thứ đồ chơi này, cười nói, hình như rất thú vị. Ngày hôm sau, Quân Thường Tiêu mang theo chúng đệ tử bắt đầu sửa chữa phi thuyền. Vân Phi Dương còn ôm Alice dù ngoạn tại mỗi một hòn đảo ở bên trong hải vực. Phi Dương đại ca, những người này thật là kỳ lạ, thật có sự là có thể rời khỏi Hồng Mông chi cảnh sao? Alice hỏi. Vân Phi Dương đáp, hy vọng là có thể đi. Vành mắt Alice bắt đầu nóng. Nếu như có thể rời đi, Phi Dương đại ca có phải là cũng muốn đi không? Vân Phi Dương gật đầu. Ừ, ta cũng muốn về nhà thăm nhà một chút. Hồng Mông chi cảnh đi ra ngoài khó, muốn tiến vào cũng khó. Nếu như huynh rời đi, ít nhất là phải chờ hơn 9.000 năm thì mới có thể đi vào. Ý nàng là Vân Phi Dương rời đi, hai người muốn gặp lại trong Hồng Mông chi cảnh thì phải chờ đến 9.000 năm sau. Thời gian này không tính là gì đối với đại đạo huyền tiền, thế nhưng đối với Alice thì lại là dài dằng dặc. Không đúng, hắn đã đạt đến võ đạo trì đình, có lẽ là sẽ vĩnh viễn ở lại vũ trụ này. Nghĩ đến đây, phánh mắt của Alice đỏ lại đỏ thêm, nép trong ngực hắn, không muốn lãng phí thời gian, cho dù chỉ là từng phút từng giây. Vân Phi Dương nói, muội với ta cùng nhau trở về. Alice khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ mừng rỡ. Như vào lúc này, sau lưng ở bên trên truyền đến âm thanh nổ vang, giống như ngày hôm qua. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng không trên bờ biển có khói bụi hiện lên, chắc giò đạn pháo oanh kích gây nên. Đợi khói bụi tản đi, một cô gái có vóc người thon dài, tóc dài, trên người khoác thiên giáp hoàng kim, cầm kiếm trượng trong tay, đứng ở giữa không trung. Đây chính là Athena, một trong thập nhị chủ thần của thần điện Olympia. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe vẻ tức giận quát. Các người đang tìm chết sao? Tổng chủ. Tiêu Thời Kỳ buông hỏa tiến xuống, trừng rốt trong mắt nói. Không phải là hung thú, mà là một nữ nhân. Mà pháo đánh tới cũng không có bị tổn thương gì. Quân Thường Tiểu đứng bên cạnh co giật khóe miệng. Bồn tọa không có mù. Trưởng lão tổng môn tính cách bằng lãnh ngồi trên đá lớn thì thản nhiên nói, hai cái tên ngu này lại gây chuyện rồi. Nếu thay đổi mục tiêu, cho dù là đến gần phố Vạn Đỉnh Phong đại đạo huyền tiền, có lẽ hỏa tiễn của Tiểu Tội Kỳ còn có thể tạo thành ra một chút sát thương. Nhưng con hàng đang bị bắn này là đại đạo tri đình, thứ này cũng ngang với là tìm đường chết. Athena vội vã chạy đến, đột nhiên bị người tạo anh chúng. Tuy rằng không có sao, nhưng tính cách ôn hòa cũng có hỏa khí. Mau chạy. Quân Thường Tiếu vội nói, vừa dứt lời. Tiêu Tội Kỳ đã sớm chạy, hơn nữa còn đã chạy khá xa rồi. Cái em gái người chứ, thế nào chạy nhanh như vậy? Nhưng vào lúc này, Athena phất một tay. Phá tác chỉ lực cuồn cuộn cao thét, trong nhà mắt liền hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp vào Quân Thường Tiếu. Đại đạo tri đình vừa mới ra tay và phát ra khí thế tuyệt đối là chỉ có thể dùng hai từ rung động đến để mà anh dùng. Xong đời. Quân Thường Tiếu người thấy mùi nguy hiểm, theo bản năng la lớn, Vân tiền bối cứu ta. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện sau lưng các tay mà đứng, như là có vô số đạo ý ngưng tụ thành khí lãng gào thét, ngưng tụ ra một bàn tay lớn trực tiếp đặt lên trên cự thủ đạo ý đang đột kích kìa. Athena nhíu mày, quanh thân lấp lóe ánh sáng thần thánh, đạo ý càng cường thế hơn lan tràn, hình thành ra khí thế to lớn điên cuồng quấn lên. Vân Phi Dương cười không nói, cũng không ngừng phóng thích ra đạo ý. Chỉ thấy hai đại thủ đạo ý thực chất đang điên cuồng phân cao thấp, ai cũng không có làm gì được ai. Quân Thường Tiếu thừa cơ trốn chạy xa, nhìn lại đại thủ đáng sợ kìa, nhớ thời nuốt vào một ngụm nước bọt. Ơ dạ, kém chút nữa thì đánh lạnh rồi. Ở phía đằng xa, Dạ Tinh Thần cùng với nữ nhân băng lãnh kia nhìn qua, ánh mắt đều nổi lên sự chấn kinh. Dù sao lại lực lượng đối kháng này thật sự là quá chấn động lòng người. Vì sao? Bởi vì tại lúc hai cự thủ này giằng co, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau cùng thì vỡ vụn ra giống như màng nhện. Cái này cũng không đánh nhau, mà chỉ dựa vào đối kháng đạo ý, đã khiến cho không gian bị vỡ nát, thật sự là quá mức khủng bố. Đạo ý của tên này thật là hùng hậu, hoàn toàn không có giống như là người vừa mới bước vào đại đạo tri đình. Athena âm thầm nói. Là một đại đạo tri đình, tư cách trưởng bối, nàng đã từng giao thủ cùng với rất nhiều những đối thủ đồng cấp mới lên cấp, nhưng đều có thể dễ dàng áp chế. Nhưng duy chỉ có đối mặt với Vân Phi Dương, so đấu với đạo ý lại không có thể nào chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nói đùa sao? Vân Đại Tiên Thần hắn dùng nạp đạo của trăm nhà, suy một ra ba, hồi tụ ra đạo của mình. Nếu như không có điểm đặc thù, đương nhiên không thể nào đột phá đến đại đạo tri đình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hắn cười nói, chúng ta rộng rãi thế này, cho dù là 35 năm cũng chưa chắc là có thể phân thắng thua. Athena vùng tay thu hồi lại đạo ý của bản thân, lạnh lùng nhìn quân Thường Tiếu một chút. Cái tên này một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Quân Thường Tiếu im lặng, bởi vì Dương nói, thôi nói chuyện chính sự đi. Theo ta. Athena hóa thành một đoàn lưu quang, cực tốc bay về phía trong biển. Vân Phi Dương nói, các người ở chỗ này chờ, nhớ kỹ, không có nên tùy tiện đi loạn, cũng không có được loạn xuất thủ, để tránh cho trêu chọc đến những đại nhân vật. Khi nói chuyện thì hóa thành một đoàn lưu quang đuổi theo. Mụ chứng, Quân Thường Tiếu lau đi mồ hôi trên trán. Hồng Mông chi cảnh này quả thật là quá đáng sợ đi, tùy tiện cũng có thể là gặp được cường giả ngớ bức như vậy. Trong hải vực của biển này có một hòn đảo có hình dáng cùng loại với trái tim. Giữa hòn đảo còn có một cái tế đàn cổ xưa được tạo ra thật lâu. Athena rơi xuống, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Hai người đứng ở trong hoàn cảnh tràn ngập khí tức cổ xưa. Đây là chỗ nào vậy? Tế đàn cổ xưa của biển Aegon. Cái khiên gì đó của cô lại được phong ấn ở đây sao? Không sai. Vân Phi Dương nói chuyện, cất bước mà đi, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên là có chút cổ lão. Quay lại nhìn Athena một chút, cười. Bản thân của cô xinh đẹp hơn so với thạch tượng ở trong thần điện kia rất nhiều. Athena cười nói, người cũng vậy. Vân Phi Dương không phải đến để chiều chọc muội tử, hắn nói, lấy lá chắn gì đó ra đi. Athena đi lên đài cao trên tế đàn, nhẹ nhàng mở hai tay ra, một năng lượng thánh khiết cuồn cuộn hiện ra. Sau đó thấy một lá chắn có khắc chân dung quỷ dị xuất hiện. Chân dung trên tấm chắn quỷ dị kia tựa giống như một nữ nhân, tóc được tạo thành từ từng con rắn, nhìn qua vô cùng là âm u. Đây chính là Mỹ Đồ Tòa, một yêu nữ có mái tóc đều là rắn. Bởi vì Dương xó xét một phen, ngưng trọng. Xét về phẩm chất của lá chắn này thì rất bất phàm, muốn chữa trị nó chỉ sợ vô cùng là phiền toái, cần phải có nhiều thời gian. Chỉ cần có thể là chữa trị nó, thời gian không thành vấn đề gì. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm. Ta còn muốn nhanh chóng đi đến bờ đông, không bằng đưa dẫn bài cùng với tài liệu cho ta. Ta lấy đi để chữa trị trên đường, chữa trị xong thì sẽ đưa lại cho người. Bao lâu? Athena hỏi. Vân Phi Dương cân nhắc một phen, đại khái là gần khoảng 3 năm đi. Được rồi. Athena vung tay lên, trong tay trống rỗng hiện ra thủy tinh thạch lấp lóe mấy khối màu sắc khác nhau. Đây chính là tài liệu chữa trị thuẫn Mỹ Đô Tòa. Vân Phi Dương kinh ngạc, tài liệu của cô có không ít nhỉ? Ta tìm thật lâu thì mới tìm được, bởi vì thanh thạch phải ra ngoài tìm. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương giờ mới hiểu tại sao một đại đạo chỉ đỉnh bờ Bắc có thể là có chí bảo của bờ Đông. Hóa ra trùng hợp tìm thấy trong lúc tìm kiếm tài liệu mình cần. Cô lấy ra thanh thạch đi. Hắn mở miệng, sửa xong thuẫn Mỹ Đô Tòa, ta mới có thể đưa thanh thạch cho người. Vân Phi Dương nói, cô không có tin ta sao? Người sẽ đưa đồ rất quan trọng cho người mới lần đầu gặp sao? Ấy, chúng ta đã là gặp nhau lần thứ hai rồi. Một lần thì là lạ, hai lần thì tính là quen. Ta cho người lá chắn và tài liệu để cho người mang đi sửa chữa. Đã là biểu hiện rất quen rồi. Cũng đừng có nghĩ tới Thanh Thạch kia. Không cho sao? Sửa tốt lá chắn thì cho. Cáo tử. Bởi vì Dương quay người rời đi. Ta đang vội vã cần Thanh Thạch. Cô đã không cho. Vậy ta cũng không có thèm sửa. Với đại tiện thần cũng là có tinh khí. Athena còn đang ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới. Đối phương nói đi liền đi. Không có thèm quay lại. Chờ một chút. Nàng mở miệng hồ. Tốt xấu gì thì cũng đều là nhân vật tay to mặt lớn trong Hồng Mâu Chi Cảnh. Nếu cô cảm thấy ta lấy lá chắn của cô rồi thì trực tiếp chuồn đi. Vậy cũng không có cần phải tới tìm ta sửa chữa. Athena trầm mặc. Nàng xác thực là có chút lo lắng đối phương sẽ mang thiên khí của mình bỏ chạy. Cho nên mới quyết định là chờ sửa chữa xong sau đó cho Thanh Thạch. Phật Vị Dương chân thành nói. Cô phải nhớ kỹ. Ta là một chú tạo sư. Sáng tạo rất quan trọng đối với ta. Cảm thấy hứng thú hơn so với chữa trị trí bảo. Nhưng sẽ không có vì lá chắn của cô mà từ bỏ tôn nghiêm của một tên chú tạo sư. Lời nói này ngôn từ rất nghĩa chính. Nhưng người là chú tạo sư sao? Người là người như vậy sao? Trong lòng độc giả không biết rõ người sao? Athena nói. Nhất định là phải lấy Thanh Thạch sao? Vật Vị Dương uốn nắn lời. Ta giúp cô sửa chữa lá chắn. Cô cho ta Thanh Thạch. Công bình, công chính. Athena bắt đầu suy tính. Khiến Mỹ Đô Tòa bị tổn hao. Đã được người phong ấn thật lâu. Thì có thể ngăn cản uy thế yếu bớt. Nhưng trùng quy không có phải là biện pháp lâu dài. Thứ này Vân Phi Dương có thể sửa chữa trong vài năm. Nhìn thấy nó chậm rãi suy yếu. Còn không bằng là đánh cược một lần. Huống chi tiền khí của mình. Hắn cũng không cách nào có thể quản lý. Cho dù là sửa tốt thì cũng không biết có tác dụng gì. Nghĩ đến đó, Athena thỏa hiệp, lấy Thanh Thạch rực rỡ ra. Phật Vị Dương chỉ nhìn một chút, có thể đoán ra được cái vật tràn ngập khí tức này rất giống với thanh kiếm. Cho nên, không khách khí mà thu lấy tấm khiên và thủy tinh thạch. 5 năm sau, ta sẽ đi tìm người. Cũng tốt. Phật Vị Dương chắp tay, cáo từ. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì dừng lại nói. Còn thiên khí có bị tổn hại hay không? Ta có thể ở chung một chỗ tiện tay sửa. Athena nói. Không còn. Được rồi. Bởi vì Dương muốn đi. Athena nói. Hình như thất huyền cầm của Apollo cũng hư. Người có thể là đi hỏi một chút xem. Apollo sao? Là một trong 12 chủ thần sao? Không sai. Hắn ở nơi nào? Cuối đường phương Bắc, thần điện Apollo. Vậy hẹn gặp lại. Vật Vị Dương phất tay với mỹ nữ, sau đó bay về phía bãi biển. Nhìn hắn rời đi, Athena lắc đầu. Hy vọng không có nhìn lầm người. Có thể giúp ta chữa trị tốt khiên Mỹ Đồ Tòa. Vân tiền bối. Đây chính là một lá bùa truyền tin. Chỉ cần bóp nát nó, có thể là lập tức cầu thông. Chờ làm việc xong, có thể là liên hệ ta, sau đó thì lên đường trở về vũ trụ. Trên bờ biển, Quân Thường Tiếu đưa tới một tờ phù chú, phía trên vẽ một cái đồ án kỳ lạ. Phật Phi Dơ nói, thứ đồ cổ quái ly kỳ của người cũng là có không ít. Quân Thường Tiếu vào đầu cười một tiếng, thu phi thuyền còn chưa có sửa chữa tốt. Sau đó mang theo đệ tử rời đi. Hắn biết đại năng như Vân tiền bối, mình chỉ có thể chờ đợi, không thể nào đi theo, cho nên rất tự giác mang đệ tử đi du ngoạn. Vân Phi Dương nhìn tờ bùa truyền tin, sau đó thu vào bên trong tạo hóa trì giới. Cái này nhìn như một tờ giấy vàng phổ thông, trên thực tế cũng coi như là giao thế giữa nhân vật chính mới và cũ, mang theo ý nghĩa một thời đại truyền kỳ đã chuẩn bị kết thúc. Một chuyện khác là người thừa kế Quân Thường Tiếu đã xuất phát. Nhìn một đám người trẻ tuổi dần dần biến mất, sức sống bắn ra bốn phía, Vân Phi Dương cười. Nhìn thấy bọn họ, ta nhớ tới khi tuổi còn trẻ của chính mình. Lão binh không chết thì dần dần tàn đi. Soạn, về đến cầu hương ngự hồng xà, hóa thành một tia sáng hướng lên biển trời, thường khung lao đi rất nhanh, mà điểm hắn đến chính là thần điện Apollo. Lúc đi đường, Phật Vị Dương dùng nhập vào tạo hóa chi giới, triệu khiên mỹ đồ tòa già. Nữ tử tóc rắn trừng trong mắt, con người bên trong đỏ hoe. Loại yêu vật như mỹ đồ tòa, trong lúc còn sống chỉ cần là đối mặt với con người thì cả người sẽ bị hóa đá. Có thể nói tương đối là tà ác. Sau khi bị Athena chém rụng đầu lâu, nhốt vào bên trong tấm khiên. Mặc dù là đã chết đi, thế nhưng khí tức yêu tà không có bị khí tức thần thánh thanh tẩy. Ngược lại, sau này còn có lực lượng phản công. Bị Athena phong ấn ở biển, một là muốn áp chế uy thế tiên khí giảm bớt, hai là phong ấn nữ yêu này phản phệ, để tránh cho tiên khí biến thành tà khí mà làm hại dân gian. Và Phi Dương nị non, nhìn qua cũng thật là đáng sợ đi. Khi nói chuyện, linh hồn xung nhập vào bên trong tấm khiên, chỗ không gian hiện lên bộ dáng vặn vẹo không chịu nổi, hiển nhiên là đã bị lực lượng chấn hỏng. Tấm khiên hoàn chỉnh có ý niệm thần thánh Athena, người bên ngoài không thể nào tiến vào được, nhưng bây giờ đã bị hư hao, uy lực 10 không còn 1. Phật Vị Dương không có cần tốn nhiều sức liền có thể đi vào. Bên trong không gian của tấm khiên không chỉ là bị vỡ vụn ra, cảnh vật cũng vô cùng là tối tăm, có lẽ do nữ yêu càng phát ra cảm giác quỷ dị. Rơi vào chỗ trung tâm của tiên khí, Phật Vị Dương dò xét tình huống bị hao tổn xung quanh. Theo trình độ bị phá hư này đến mà xem, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, bên ngoài nửa tháng thì sẽ có thể chữa trị xong. Thế này, khi trước nói là 3 năm, 35 năm, bởi vì có tầm từ nhỏ. Nói đùa, tiên khí đạt đến thiên phẩm, đây là ngư bức đến cực điểm. Mình sửa chữa tốt, không nói chiếm thành của mình, lấy ra chơi một đoạn thời gian, cũng là phi thường thoải mái. Đây chính là điển hình lấy thân phận chú tạo sư, lừa gạt tiên khí đại năng. Về sau, khi mà sửa chữa tốt, mình sẽ biến nó thành vật sở hữu. Ta không có cướp mà chỉ lấy dùng tạm. Hỏi các người một câu, có vấn đề gì không? Đây thật không có vấn đề gì. Dù sao khiến mỹ đồ tòa bị tổn hao cũng không có tác dụng gì. Hàn chữa trị tốt, có thể dùng cũng là rất bình thường. Không thể không nói, vấn đại tiền thần học rất tinh thông. Không giống như khi trước ở khắp nơi tại thần giới trộm đồ. Sau cùng thì khiến cho nhiều người nổi giận. Hiện tại biến thành lấy thân phận chú tạo sư, quang minh chính đại làm việc mình muốn. Còn về việc đi đến thần điện Apollo, hình như cũng là có ý tốt đi giúp người ta sửa chữa thần khí tiên phẩm. Trên thực tế, hoàn toàn cũng có ý sau khi mà sửa chữa tốt xong thì có thể cho mình dùng. Nếu như thật sự thành công, đến lúc đó tay trái tay phải lấy ra các loại thiên giai thần khí, hình ảnh này thật có chút là không dám nghĩ. Đương nhiên, bất vì dường hắn xem nhẹ một vấn đề. Loại tiên khí đại năng này một khi mà sửa chữa tốt sẽ tự tạo khế ước với chủ nhân, muốn khống chế có thể là rất khó khăn. Nếu như không, Athena chẳng phải sẽ xem xét một lát mới dám giao nó cho người sao? Phải nghĩ biện pháp đạt được sự tán thành của thiên khí. Bởi vì Dương nâng cằm lên nói. Nhưng vào lúc này, một khí tức tử vong quỷ dị cuồn cuộn từ bên trong chỗ tối bay ra, sau đó quấn lên người, thật giống như là một con rắn. Dần dần, khói tím bên trong quỷ dị biến ra một cái đầu đầy tóc tím. Thứ mạo của nữ tử này tuyệt mỹ xinh đẹp, cũng sở hữu da thịt trắng nõn, dáng người hoàn hảo, ba vòng chuẩn chỉnh, vươn tay ngọc già khoác lên trên vai của hắn, mị hoặc cười nói: "Tiểu ca ca, có cảm thấy cô đơn không?" Thanh âm rất có ma lực. Hơn nữa càng nguy hiểm là cặp chân kia đang quấn trên thân Vật Phi Dương, thật giống như là một đầu rắn mềm mại quấn quanh người. Mùi thơm truyền đến chọc lòng người, làm cho tâm tình của người ta dập dờn. Đây tuyệt đối là cực phẩm. Vật Phi Dương cười, có chút cô đơn. Cô gái tóc tím này che miệng, mềm mại cười rộ lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Địa phương không có nên miêu tả đều đang đụng vào cánh tay hắn. Lúc này, trừ khi Liễu Hạ Huệ hạ phàm, nếu không, đổi lại bất cứ người đàn ông nào đối mặt với loại dự hoặc cấp chí mạng này đều khó mà có thể cầm giữ. Người nào đó, ta có thể, vậy bớt chém gió đi các bạn. Là một nam nhân đi vào Hồng Mông chi cảnh hơn 10 năm, vẫn luôn thủ thân như ngọc, Phật Vị Dương cũng không có chịu nổi, lửa trong người cọ cọ dâng lên. Này này, Như vậy không tốt đâu. Hắn một bên cười nói, một bên thì sờ về phía cái tay nhỏ mềm nhẵn ngọc đang đặt trên vai. Cô gái tóc tím này nhẹ nhàng theo sát tới, dùng mũi ngọc vịnh cao tinh xảo cọ cọ Vân Phi Dương vành tai, tê dại nói: Tiểu ca ca, bây giờ người có thể muốn làm gì thì làm với ta. Đây là ép người ta phạm tội sao? Tốt, lão tử cũng không có phải là chính nhân quân tử. Vân Phi Dương không thèm đếm xỉa, trực tiếp đột nhiên kéo một phát cái tay nhỏ non mịn kia, hung hăng để ngã cô gái tóc tím xuống, vùng quyền đầu nói: Thật có thể là muốn làm gì thì làm sao. Tường quyền nện xuống, lực đạo rất mạnh, thân thể của cô gái tóc tím ngã trên đất, bị đánh đến lõm vào trong. Alice bên cạnh ta lâu như vậy, ta đều không có ý nghĩ gì xấu, người còn mẹ nó hóa ra một mỹ nữ yêu mị dù hoặc, đang là vũ nhục định lực ta sao? Lại đánh thêm vài quyền, cả khuôn mặt của nữ nhân tóc tím đều bị lõm vào nhiều chỗ. Sau khi bị đánh ra nguyên hình, một túm tóc hóa thành từng con rắn tím, sắc mặt trở nên dữ tợn. Biến hóa ra một nữ nhân vô cùng yêu mị, có thể là dụ hoặc được Vân Phi Dương sao? Chuyện kia thật sự là coi thường định lực của hắn. Phải biết rằng, từ khi tiến về bờ Nam, lúc du lịch bí cảnh, Ali luôn kể cận bên cạnh bồi bạn. Mỹ nữ như vậy, Vân Đại Thiên Thần đều chưa có hành động đã nói lên vấn đề. Mà nữ nhân xinh đẹp kia, sau khi bị hắn điên cuồng oanh kích một trận, chỉ để hiện lộ sang nguyên hình, đó là một nữ nhân tóc rắn, tướng mạo dữ tợn, ánh mắt lấp lóe hồng mang, nhìn qua vô cùng là dọa người. Không thể, đây chính là Mỹ Đồ Tòa. Mặc dù là đã bị giết, thế nhưng linh hồn bị giam cầm bên trong lá chắn. Vật vị dường xuất hiện, trong nhảy mắt kinh động đến nàng, hy vọng có thể là dẫn dụ, thu lấy hồn phách, từ đó thoát ra khỏi khốn cảnh. Nếu đổi lại nam nhân khác, liệu có xảy ra chuyện hay không thì rất khó nói. Thế nhưng đụng phải chúng Vân Phi Dương khẳng định là không may. Trọng quyền lần lượt oanh xuống, đánh đập linh hồn Medusa run rẩy. Thế nhưng nàng như nàng mong muốn, muốn làm gì thì làm. Medusa cũng không có từ bỏ, giấy giụa. Đầy đầu tóc rắn xông tới, bao phủ lấy Vân Phi Dương. Tuy rằng không có phải là thực thể, thế nhưng cũng là linh hồn biến thành, ẩn chứa âm độc chi khí. Thế nhưng, dù quấn nam nhân kia bắt đầu tiến hành thẩm thấu, từ đầu tới cuối không có mảy may tiến triển gì, tựa giống như là tường đồng vách sắt vậy. Vân Phi Dương coi thường bị tóc bao phủ, tường quyền vẫn oanh xuống, nói: Chỉ có một chút cường độ linh hồn như vậy mà lại dám bày ra trước mặt ta. Hắn hiện tại cũng là linh hồn thể, nhưng sau khi bước vào đại đạo chi đình, cường độ linh hồn quả thật là mạnh nổ tung, tuyệt đối là không yếu hơn đại năng tư cách trưởng bối như là Athena. Medusa lại muốn dùng linh hồn làm chút gì đối với hắn sao? Không thể nào nghi ngờ chính là bi kịch. Đừng đánh. Nàng cũng ý thức được tên nam nhân này không đơn giản, mở miệng cầu xin tha thứ. Âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, không có mùi vị chọc lòng người giống như vừa rồi. Đừng đánh sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục oanh kích. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực linh hồn, không chỉ là đánh trên người nàng, còn đánh vào sâu bên trong linh hồn. Cảm giác kia đúng là quá thoải mái. Đánh một lát về sau, đặt ở trên cổ, xách nàng lên. Ta muốn làm gì thì làm, đúng như vậy. Người đã cảm thấy hài lòng chưa? Thần sắc Medusa dữ tợn. Giờ phút này, linh hồn của nàng sắp tan thành từng mảnh. Không, xác thực mà nói là sắp bị đánh sụp đổ. Vân Phi Dương nói: Ta ngửi được mùi vị tiên khí trên người người. Xem ra, sau khi lá chắn này vỡ vụn ra, hẳn là bị người khống chế không ít. Đúng như vậy, từ sau khi lá chắn bị hư hào, Medusa đã có ý đồ bắt lấy sơ hở tiến hành trường khống, từ đó thoát ly, nhưng bị Athena phong ấn trong biển cho nên bị gián đoạn. Bây giờ phong ấn được gọi ra, khẳng định phải tiếp tục. Kết quả Vân Phi Dương đến tạm thời thay đổi kế hoạch, tính toán muốn chiếm cứ linh hồn thể này, sau đó thì mượn cơ hội trở về ngoại giới. Mới chỉ trưởng khống 3 phần, Medusa yếu ớt nói. Hùng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Vân Phi Dương đánh một hồi quyền, đánh cho nàng kinh hồn bạt vía, nên vẫn là rất phối hợp. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta có thể mượn nhờ sức mạnh của nàng để mà trường khống thuẫn bài này. Lúc suy nghĩ, linh hồn lực trong nhà mắt tràn ngập, triệt để bao phủ Medusa, lạnh lẽo âm u. Ngày hôm nay, ta sẽ luyện người, cái con yêu vật này. Medusa cảm thụ được khối linh hồn lực cường thế kia, màu đỏ trong mắt nhất thời lóe ra tia hoảng sợ. Linh hồn lực của Vân Phi Dương vô cùng cường hãn, nhưng còn chưa có đủ lấy để cho nàng sợ hãi như vậy. Nguyên nhân thật sự trong khối linh hồn lực ẩn chứa một loại lực lượng bộc lộ ra khí tức có thể là luyện hóa mọi thứ. Không sai, là khí tức của nghịch thiên quyết. Vân Phi Dương chỉ cần chỉ là bắt đầu thẩm thấu, tuyệt đối là có thể luyện hóa hết linh hồn Medusa, chỉ để khiến cho nàng hồi phi yên diệt. Khả năng cũng chính là chỉ lãng phí một chút thời gian. Không, không, dừng lại. Nàng hoảng sợ thất tố hô to. Yêu nữ tóc tím, tóc rắn này là sao có thể so với đại đạo chỉ đỉnh? Tuy không có thân thể, nhưng còn có linh hồn, còn có cơ hội tái sinh, đương nhiên là không hy vọng mình bị luyện hóa, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Muốn sống thì phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta nghe. Khí linh của tiên khí hoặc là hạch tâm ở chỗ nào? Nhìn không gian hư vô vô cùng vô tận, Phật Vị Dương được Medusa chỉ đường đi vào một khu vực có thánh quang lấp lóe. Trên mặt đất có một vòng lưu quang, nhìn qua khá là phức tạp, nhưng ánh sáng còn hơi có vẻ ảm đạm. Vị trí trung tâm lơ lửng một khối pha lê có màu sắc sặc sỡ. Nơi này chính là khu vực hạch tâm của khiên. Mặc dù không có khí linh, nhưng chỉ cần nắm giữ khối pha lê kia, phải chẳng khác nào là nắm giữ toàn bộ. Vân Vị Dương thử đưa linh hồn lực dung nhập vào bên trong, phát hiện ra vẫn rất mâu thuẫn. Medusa nói, thuẫn này tuy rằng là bị hư hao, uy lực 10 không còn một, thế nhưng muốn trường khống cũng không phải là một việc dễ. Khóe miệng Vân Vị Dương co giật, đã như vậy rồi còn khó như vậy, nếu như chữa trị xong về sau lại trường khống thế nào được? Không phải là không có bất cứ hy vọng nào. Loại thiên phẩm tiên khí này có thể là cầu thông với chủ nhân, không phải như linh hồn lạc ấn, trừ khi là đã bị tổn hại mới hy vọng phá giải. Medusa nói, nàng nỗ lực thật lâu mới nắm giữ 3 phần, có thể thấy được độ khó khăn thế nào. Tới đi, chúng ta cùng nhau khống chế. Phật Vị Dương cảm thấy nếu như chỉ có chính mình, khả năng có hơi phiền. Lại thêm linh hồn của thứ này cũng là tương đương với đại đạo chỉ đỉnh, chắc có thể là thoa thoa áp chế. Nếu như trường khống rồi, thả ta ra ngoài. Phật Vị Dương lạnh lùng, đừng có nói nhảm, nhanh lên, không thì ta sẽ hiện tại luyện hóa người. Medusa không dám nói lời nào, vội vàng phóng thích linh hồn, sau đó bao phủ lấy viên pha lê. Vân Phi Dương cũng lan tràn linh hồn lực qua, bắt đầu tiến hành thẩm thấu cường lực nhất. Hai linh hồn cường đại lộng hành quấy rối, pha lê kia vốn là có chút ảm đạm, khẳng định chống đỡ không nổi, nhan sắc cũng dần dần nhược hóa. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, cuối cùng dưới một phen hợp tác, pha lê ẩn chứa ý chí cường đại triệt để bị Vân Phi Dương hàng phục. Tại sao lại là hắn? Bởi vì linh hồn lực của tên này chiếm cứ chủ đạo, Medusa cũng chỉ là một bên hiệp trợ, huống hồ không có dám đào khách thành chủ, sợ chọc giận tên này luyện luôn chính mình. Tiên khí Athena trường khống rồi nhưng không có ý nghĩa quá lớn, đã vỡ vụn ra, coi như phân đại tiên thần ra ngoài gọi ra, hiệu quả còn không bằng Sơn Hà Kính, cho nên chuyện phải làm chính là chữa trị nó. Hắn thu hồi lại thiền niệm, gọi ra các nguyên liệu cần có để sửa chữa, sau đó thì bắt đầu lấy Tam Thiên Hỏa Diễm dùng luyện. Tuy nhiên có thời gian gia tốc, nhưng cũng hao tốn nhiều thời gian. Cho nên, về tới ngoại giới, khu vực Cửu Khương Ngự Hồng Xa hướng về phía thần điện Apollo. Vài ngày sau, chiếc xe mang theo hương khí đi vào cực bắc của bờ bắc, đứng ở trên khoảng không rộng rãi vô cùng trên thần điện. Mấy tên đấu sĩ mặc chiến giáp hoàng kỳ bay lên, ánh mắt lấp lóe tia lạnh lùng. Apollo đâu? Vật Vị Dương từ bên trong xe đi ra, thản nhiên nói, ta tìm hắn có chút việc. Khi nói chuyện thì đạo ý tràn ngập ra. Mấy tên đấu sĩ cảm nhận được, sắc mặt đại biến, cả kinh. Là đại đạo chỉ đỉnh. Các người lùi ra. Nhưng vào lúc này, Bên trong thần điện truyền đến âm thanh to lớn, mang theo quyền uy vô thượng. Mấy tên đấu sĩ nghe vậy vội vàng lùi ra. Vị tiểu hữu này, xin mời tiến vào đi. Âm thanh một lần nữa vang lên. Hết tập 4.67. Như vậy tiếp theo thì như nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.